Chương 536, Kim Ô vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguy hiểm yêu tộc tứ thái tử sắc mặt kỳ biến, vô biên khủng hoảng hiện lộ ra. Đồng nhiên, một chi kim quang lệ lệ hậu nghệ thần tỷ hệ nờ từ hư không bên trong phong tới, trực chỉ yêu tộc tứ thái tử mà đến. Mà cảm nhận được nguy cơ một khắc này, yêu tộc tứ thái tử liền hướng bên cạnh tránh đi, chẳng qua là khi yêu tộc tứ thái tử tránh ra thời khắc, chi kia thần tỷ hệ nờ cu nờ dê quẹo cua. Thổi phun một tiếng, thần tỷ hệ nờ xuyên thùng yêu tộc tứ thái tử kim ố thân thể. Nhất thời, to lớn kim ố từ không trung rơi xuống phía dưới. Tứ đệ tứ ca còn lại 9 cái kim ô ngây người nhìn qua yêu tộc tứ thái tử rơi xuống mà chết. Chốn yêu tộc đại thái tử hô to đạo. Kim ô thân thể gì thứ cường đại, liền xem như ngạnh kháng hậu thiên trí bảo cũng không thành vấn đề, mà bây giờ yêu tộc tứ thái tử lại bị một mũi tên xuyên thủng, mà lại một kích mất mạng. Rất hiển nhiên, mũi tên này là chuyên môn vì kim ô chuẩn bị. Cũng chính là, âm thầm địch nhân chuyên môn đến săn giết bọn hắn 10 huynh đệ. Dám săn giết yêu tộc thái tử, địch nhân thân phận không cần nói cũng biết vu tộc lúc này, 9 cái kim ô hướng phía thiên đỉnh bay đi. Phô cờ phô cờ phô cờ từng con kim ô bị hậu nghệ thần tì hệ nờ bắn chết, giống như từng khỏa rơi xuống đồng dạng. Yêu tộc cửu thái tử, yêu tộc 8 thái tử, yêu tộc 7 thái tử, yêu tộc 6 thái tử, yêu tộc ngũ thái tử, yêu tộc tam thái tử, yêu tộc nhị thái tử từng cái liên tiếp vẫn lạc. Trong nháy mắt chỉ còn lại có yêu tộc đại thái tử cùng yêu tộc thập thái tử chưa từng vẫn lạc. Đúng lúc này, lại một chi hậu nghệ thần tỷ hệ nở phong tới, nhắm ngay yêu tộc thập thái tử. Trong chốc lát, yêu tộc thập thái tử một mặt tuyệt vọng, nhắm lại hai mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một đạo âm thanh, thập đệ, đi mau đại ca âm thanh yêu tộc thập thái tử mở to mắt, lại thấy được hắn không nguyện ý nhìn thấy một màn. Hắn đại ca ngăn tại trước người hắn. Một chi hậu nghệ thần tỷ hệ nở xuyên thấu hắn đại ca thân thể. Lúc này, hắn đại ca kim ố thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chốn yêu tộc thập thái tử nhịn xuống nước mắt, hướng phía thiên đình bay đi. Đột ngột, lại một chi hậu nghệ thần tỷ hệ nở phong tới. Ngay tại lúc sắp bắn trúng yêu tộc thập thái tử thời khắc, một đạo trùng tiếng vang lên. Bình một tiếng, hậu nghệ thần tỷ hệ nở hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chạy đến. Phụ thân thúc thúc yêu tộc thập thái tử nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, lưu lại bi thương nước mắt. 10 huynh đệ trong chớp mắt chỉ còn lại hắn một cái, tận mắt nhìn thấy mình đám bạn thân của ca ca vẫn lạc, đặc biệt là mình đại ca vì để lại cho hắn một đầu sinh cơ, tự mình dùng thân thể chặn hậu nghệ thần tì hệ nờ như không phải vậy, hắn đại ca sẽ không chết, người đáng chết là hắn A Thái Nhất, mang ngươi chất tử, hồi thiên đình, ta muốn đích thân làm thịt cái kia đại vu Đế Tuấn gầm thét đạo. 10 cái nhi tử bị giết chi nở cái, đây đối với Đế Tuấn tới nói, là một cái to lớn đả kích. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, lần này hắn muốn để vu tộc nợ máu trả bằng máu huynh trưởng cẩn thận. Thái Nhất một phát bắt được yêu tộc thập thái tử thân thể, xé liệt không ở giữa hướng phía thiên đình bay đi. Mà Đế Tuấn thì xuyên toa thập bắt trọng trời, bay hướng hậu nghệ bộ lạc. Ầm vang ở giữa, Đế Tuấn hàng lâm. Hậu nghệ, ngươi dám giết con ta. Hôm nay ta muốn ngươi cho con ta chôn cùng to lớn kim ô che khuất bầu trời, một con to lớn kim ô thần trảo, bao trùm toàn bộ hậu nghệ bộ lạc. Hậu nghệ chính là đại vu, thực lực cường hãn, nhưng cùng Đế Tuấn so sánh với, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Trong nháy mắt, hậu nghệ bị Đế Tuấn nhất trảo diệt sát, hậu nghệ bộ lạc sở hữu vu tộc tộc nhân cu nở dê chết tại cái này nhất trảo phía dưới. Giết chết hậu nghệ, Đế Tuấn như cũ chưa hết giận. To lớn kim ô thân thể nhất động, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía một cái khác đại vu bộ lạc. Trên đường đi, Đế Tuấn gặp vu liền giết. Từng cái vu tộc bộ lạc bị diệt. Tổ vu thần điện biết được Đế Tuấn tại vu tộc đại khai sát giới, cửu đại tổ vu nhao nhao xuất động. Rất nhanh, cửu đại tổ vu đổi tới, cùng thiên đế Đế Tuấn giao chiến cùng một chỗ. Tại cửu đại tổ vu vây công phía dưới, thiên đế Đế Tuấn căn bản không phải đối thủ. Dựa vào tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư miễn cưỡng trèo chống phòng ngự, nhưng cu nở dê chi chống đỡ không được bao lâu, may mắn Đông Hoàng Thái Nhất mang theo một quần yêu thần đuổi tới. Tại bạo phát một trận kịch liệt sau đại chiến, cựu đại tổ vu bị thương, yêu tộc thiên đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cu nở dê thụ không nhẹ thương thế. Theo Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở lại hồi thiên đỉnh, trận này đại chiến mới miễn cưỡng xem như cáo một giai đoạn. Nhưng mà trở lại thiên đỉnh về sau, Đế Tuấn lúc này hạ một cái mệnh lệnh yêu tộc chính thức đối vu tộc tuyên chiến, mà cựu đại tổ vu trở lại 33 trọng thiên về sau, QNZ tuyên bố vu tộc chính thức hướng yêu tộc đại chiến. Trong nháy mắt, vu yêu nhị tộc bắt đầu lan tràn toàn bộ hồng hoang đại chiến. Từng tôn đại yêu, yêu vương, yêu thánh, yêu thần từ xuất lĩnh từng nhánh yêu tộc đại quân từ thiên giới rơi xuống hồng hoang đại địa, cùng vu tộc bộ lạc tiến hành giao chiến. Tại về số lượng, yêu tộc số lượng vượt xa khỏi vu tộc. Nhưng mà đơn thể chiến đấu lực, vu tộc nhưng còn ở xa thắng yêu tộc. Mà lại vu tộc tại đỉnh phong chiến đấu lực bên trên mạnh hơn yêu tộc. Nói chung, yêu tộc đều là khai thác biển người chiến thuật, dùng vô số tiểu yêu tiêu hao vu tộc lực lượng, lại xuất động cao thủ vây giết. Vu yêu nhị tộc đại chiến, đối nhân tộc QNZ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Yêu tộc thụ thương, liền chạy tới nhân tộc chỗ cư trú, thôn phệ nhân tộc huyết nhục khôi phục thương thế. Ngay từ đầu, vu tộc còn bảo hộ nhân tộc, nhưng rất nhanh một kiện sự tình để nhân tộc tuyệt vọng. Tổ vu thần điện. Một tên đại vu hướng tổ vu nhóm báo cáo. Tổ vu các lao tổ, chúng ta phát hiện nhân tộc tử vong sinh ra hồn phách có thể khôi phục chúng ta vu tộc thương thế, còn có thể gia tăng chúng ta vu tộc thực lực. Mà lại lợi dụng nhân tộc hồn phách có thể sáng tạo một chút cường đại vũ khí. Đại vu nói xong, 9 tên tổ vu bắt đầu thương lượng. Nhân tộc vốn là yêu tộc nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra, chúng ta vu tộc đã phù hộ nhân tộc nhiều năm. Bây giờ vu yêu đại chiến, chúng ta vu tộc ở vào yếu thế, nhân tộc bản nên hồi báo chúng ta vu tộc. Hạ lệnh, đồ sát nhân tộc, thu thập hồn phách không nên giết ánh sáng, nuôi nhốt, nhân tộc sinh sôi năng lực rất cường đại, để bọn hắn đại lượng tiến hành sinh sản, đối với chúng ta vu tộc rất có ích lợi.